Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 538, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ rằng bác đã quen Ưu Tú, lỡ thi được hạng 2 sẽ không vui vẻ. Rằng bác khó hiểu nhướng mày. Tống Sở bèn nói, em nghe nói bên khoa toán học có mấy người rất giỏi. Đặc biệt có một thiên tài rất nổi tiếng. Nổi tiếng trong Đại học Bắc Kinh luôn ấy. Nghe Tống Sở khen người khác là thiên tài khiến lòng Giang Bắc chua xót. Toàn thân toát ra tia khó chịu. Thiên tài ư? Rốt cuộc là tài cỡ nào? Bản thân anh còn chưa được nghe Sở Sở gọi một tiếng thiên tài đấy. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Giang Bắc gõ bàn phím lóc cóc. Màn hình lại bị lag. Tống Sở thấy thế cười gượng. Cảm thấy may mắn vì anh Tiểu Bắc tốt tính, bình tĩnh nên mới không ném bàn phím. Đến ngày thi cuối kỳ, Tống Sở cùng Giang Bắc đến trường. Hai người thi chung một lớp. Mỗi lần thi xong một môn, Tống Sở sẽ đến văn phòng giáo viên chờ Giang Bắc. Còn anh thì đi thi ở khoa toán học. Viện trưởng Viên làm giám khảo rốt cuộc nhìn thấy bạn học Tô Giang Bắc mà ông ấy mong đợi đã lâu. Từ khi biết Giang Bắc không hứng thú với số học, thà tốn thời gian ở lại khoa văn học viết sách chứ không chịu đến khoa toán học tham gia thi đấu do ông ấy tổ chức. Trong lòng ông đã hơi thất vọng với học sinh này, cảm thấy dù có thiên phú đến đâu mà bị làm hỏng như vậy thì sớm muộn gì sẽ tiêu hao hết thiên phú đó. Viện trưởng như ông ấy trừ khổ sở, trừ nản lòng thoái chí ra không có biện pháp khác. Lúc này nhìn thấy Giang Bắc ngồi trong phòng học làm bài. Viện trưởng Viên thở dài, chắp tay sau lưng bước vào phòng. Viện trưởng Viên giả bộ vô tình đi tới gần Giang Bắc. Ông vốn định xem học sinh này bỏ bài tới mức nào. Nhưng ông ấy vừa lại gần thì anh đã dọn dẹp đồ đạc. Sau đó đặt bài thi lên mặt bàn, giơ tay xin nộp bài. Trời lạnh nên Giang Bắc không thích ở đây lâu. Hơn nữa Sở Sở còn đang chờ. Anh phải đưa cô về nhà sớm. Giang Bắc cứ thế nộp bài ra khỏi phòng ngay trước mặt viện trưởng Viên. Lúc sắp rời đi hai người còn thoáng nhìn nhau. Một người trong mắt mang theo đau lòng. Một người lộ ánh mắt hoang mang. Chờ người rời đi, viện trưởng Viên tức giận bước nhanh đến cạnh bàn của Giang Bắc. Cầm bài của anh lên xem. Kết quả bài thi viết tràn đầy. Hoàn toàn khác với trạng thái mà viện trưởng Viên tưởng tượng. Viện trưởng Viên lập tức cầm bài thi của Tô Giang Bắc đi văn phòng phê duyệt. Tất cả đáp án đều đúng. Một số phương pháp giải đề còn vượt cấp độ. Học sinh này không học một tiết nào nhưng lại có thể làm bài vượt cấp độ. Đầu ngón tay viện trưởng Viên khẽ run đặt bài thi xuống. Nghỉ đông, Tống Sở ở trong nhà viết một truyện ngắn gửi cho tạp chí. Tiện thể dùng máy vi tính sửa sang lại tư liệu của mình. Lưu trữ văn kiện điện tử. Sau này sáng tác cũng tiện lợi hơn nhiều. Giang Bắc vì vậy còn cố ý biên soạn một kho tư liệu cho cô. Lưu trữ tư liệu giống như trang sách. Nhìn Giang Bắc hai tay mười ngón lướt phím viết trình tự. Tống Sở sùng bái mắt sáng rực. TBC, anh Tiểu Bắc có nghĩ em học được cái này không? Giang Bắc ngừng gõ, không cần học. Tống Sở, nghỉ đông Giang Bắc cũng không nhàn rỗi. Phải nâng tốc độ nét lên. Chuyện này không thể làm xong trong một thời gian ngắn bởi vì còn cần cả phần cứng của máy vi tính theo kịp. Nếu không vẫn sẽ đứng máy như thường. Trên thực tế, tốc độ nét vốn đủ cho việc chuyển chữ nhưng phần cứng không theo kịp. Cho nên Giang Bắc để bên viện nghiên cứu nâng cấp phần cứng trước. Hiện tại có máy vi tính và di động, nên anh luôn ở nhà trao đổi qua hai thứ này. Lúc thời tiết tốt Giang Bắc mới ghé viện nghiên cứu dẫn dắt bọn họ làm nghiên cứu ngay tại chỗ. Tô Chí Phong và Mã Lan cũng rất bận. Hai người ở trong trường học rất được tôn trọng. Một người đi theo giáo sư làm nghiên cứu đề mục sinh viên cao học. Một người làm trợ thủ cho giáo sư. Cả gia đình bận rộn như con quay. Định sẵn mùa xuân không thể về, dưới quê ủng hộ họ, dù sao học tập và làm việc mới là quan trọng hàng đầu. có ăn cơm tất niên hay không cũng không sao. Cách chương.